Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, gặp gỡ tức là duyên phận. Đường Tam Tạng không có chuyện gì. Hầu tử buông lỏng xuống về sau, bị chư bát giới giật dây một phen. Cái kia thích chơi suy nghĩ lúc này bắt đầu sinh, cũng liền ứng chư bát giới ý tứ. Lúc này, tại Ngao Ngọc chỉ huy dưới, mấy cái cướp chuyển phía dưới liền đi tới nhân tham quả vườn bên ngoài. Làm vì tiên thiên linh căn một trong, Trấn Nguyên Tử tự nhiên là vô cùng yêu quý nhân tham quả thụ. Tại chỗ này thiết lập trận pháp cấm chế vô số kể. Chính là Đại La Kim Tiên nhẹ xông vào cũng tất nhiên là cái thần hồn câu diệt kết quả. Bình thường Thanh Phong, Minh Nguyệt có thể đi vào, cũng là bởi vì Trấn Nguyên Tử trên người bọn hắn lưu lại thông hành ấn ký. Lúc này mới có thể thông suốt, mà giờ khắc này, chỗ này đủ để cho Đại La Kim Tiên chùn bước quả nhân sâm vườn lại là giống như phổ thông đạo quán. Vườn đồng dạng, đừng nói là trận pháp cấm chế, chính là khóa cửa cũng không có lưu một cái, còn kém rõ ràng viết hoan nghênh quang lâm, 4 chữ lớn. Mà đem hầu từ các loại người đưa tới nơi đây, hoàn thành nhiệm vụ Ngao Ngọc mở miệng nói ra, a, chính là chỗ này. Ngao Ngọc liền đi về trước tìm Thánh Tăng ca ca. Đi thôi, chư bát giới khoát tay áo. Lại là hận không thể Ngao Ngọc không cần ở chỗ này vướng bận. Theo Ngao Ngọc thân ảnh biến mất, chư bát giới lúc này hứng thú bừng bừng nói, hầu ca. Lão sa, chúng ta vào xem, nhìn một cái này trong đạo quan có thể có thiên tài địa bảo gì. Hầu tử, sa tăng tự không dị nghị. Lúc này cùng nhau tiến vào cái này nhân sâm vườn trái cây. Tại nhân tham quả vườn bên ngoài nhìn thấy, không nhìn thấy tình huống như thế nào. Nhưng khi tiến vào bên trong, chỉ thấy to như vậy cái vườn. Duy chỉ có một cây đại thụ đứng ở trung gian. Xanh nhánh mùi thơm ngào ngạt, lục diệp xanh doanh, độ cao thả mắt nhìn đi ước chừng ngàn cao hơn thước. Chính là rễ cây cũng có khoảng 7-8 trượng vây tròn, mà hầu tử, chư bát giới cùng sa tăng tự dưới lên trên xem xét. Cái kia ba tiêu bộ dáng lá cây bên trong linh tinh điểm xuyết lấy lóe ra một chút kim quang xanh. Biết quả nhi, từng đợt mùi thơm ngát tiên khí phiêu nhiên truyền vào chư bát giới trong lỗ mũi. Dẫn tới chư bát giới có thể nói thèm ăn nhỏ dãi. Hầu tử bọn người sau khi lấy lại tinh thần, sa tăng tập trung nhìn vào, bỗng nhiên hồi tưởng lại cái gì. Hoảng sợ nói, nhân tham quả. Theo sa tăng hô lên cái tên này, hầu tử cùng chư bát giới cũng giống như nhớ ra cái gì đó. Hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn trước mắt viên này linh thụ. Nhân tham quả chi hy hữu, tuyệt không phải thiên đình bàn đào chỗ có thể sánh được. Bàn đào mặc dù cũng được xưng tụng là cực nhất phẩm thiên tài địa bảo, nhưng tại ở trong thiên đình có chút địa vị thần tiên. Coi như chưa từng ăn rồi, cũng tuyệt đối thấy qua. Nhưng nhân tham quả bên trong thiên địa lại độc nhất hào. Ngoại trừ Trấn Nguyên Tử hết thảy mọi người nhân sâm cây sản xuất bên ngoài, lại không nơi khác có thể tìm. Còn nữa bởi vì Trấn Nguyên Tử bình thường có chút điệu thấp, cùng thiên đình ở giữa cũng ít có giao lưu, cho nên lấy nhân tham quả danh tiếng tại chúng tiên thần ở giữa có nhiều lưu truyền. Nhưng thấy tận mắt, thậm chí cả thưởng thức qua lại là cực ít. Đừng nói là khoảng chừng thiên đình đợi qua rất ngắn 5 tháng hầu tử. Chính là từng tại thiên đình được xưng tụng quyền cao chức trọng chư bát giới cũng chưa từng thấy. Qua, vẻn vẹn từng nghe nói tên này chữ. Lão sa, người xác định đây chính là trong truyền thuyết nhân tham quả. Chư bát giới khó có thể tin hỏi. Đương nhiên, ta tuy nhiên chưa từng ăn rồi, nhưng đã từng làm quyển liêm đại tướng thời điểm, đi cùng tại vương mẫu bên cạnh thân lại là từng thấy hải ngoại chư tiên đem này linh quả làm lễ mừng thọ dâng cho vương mẫu điều khiển trước, cho nên lấy may mắn chi kỳ bộ dáng. Sa tăng nhớ lại một chút, thực sự nói ra, chỉ bất quá cái này nhân sâm quả vậy mà không là sinh trưởng ở hải ngoại, ngược lại là tại chỗ này. Ta ngược lại thật ra không hề nghĩ rằng, vẻn vẹn nghe nói, nhân tham quả, danh tiếng, lại không hiểu rõ nó lai lịch cụ thể cùng ngọn nguồn chư bát giới nghe xong. Vui mừng quá đỗi nói, sư phụ từng nói, gặp gỡ tức là duyên phận. Xem ra vật này cùng huynh đệ chúng ta ba người hữu duyên. Lần này lại là có lộc ăn. Trong xương phòng, Trấn Nguyên Tử ánh mắt hướng về Đường Tam Tạng nhếch lên. Đường Tam Tạng sắc mặt như thường nói, A-di-đà Phật. Bần Tăng không từng nói qua lời này. Có lẽ là cái gọi Lỗ Tấn người nói a, Lỗ Tấn. Ngoặc kép chấm chấm, đối với chư bát giới. Sa Tăng lại là có chút lo âu nói ra, nhị sư huynh. Cái này nhân sâm quả không phải là vật tầm thường. Còn chưa hỏi qua nơi đây chủ nhân. Tự tiện kiếm ăn chi. Sợ là không tốt, không có chuyện gì. Lão Sa, cái kia ngao ngọc đều ăn. Còn gặp sư phụ, nói rõ không có chuyện gì. Chư bát giới không để ý chút nào nói ra, hầu ca. Cái này hái trái cây sự tình. Người am hiểu nhất. Tranh thủ thời gian hái mấy cái xuống tới thèm thèm. Hầu tử đảm lượng từ trước đến nay không nhỏ. Nơi đây đã không có người khác phòng thủ. Lại không có cái gì cấm chế kết giới. Tạm thời cho là trời sinh đất nuôi vô chủ chi vật. Lúc này hầu tử cũng không cưỡi mây đạp gió. Trực tiếp thi triển bản thân thiên phú. Mấy cái bỏ công sức bò tới nhân tham quả thụ phía trên. Chỉ bất quá cái này ngàn trượng độ cao quả nhân sâm cây tổng cộng mới còn lại 26 người. Nhân sâm tại trên cây, mỗi người phân bố rất xa. Chính là hầu tử leo cây công phu rất cao, cũng khó có thể đến cái kia trên phiến lá thủ trái cây. Lập tức, hầu tử theo trong lỗ tai móc ra kim cô bổng, hướng về gần nhất cái này nhân tham quả gõ đi. Nhắc tới cũng kỳ. Nhân sâm kia quả vừa mới tiếp xúc đến kim cô bổng. Hầu tử còn đến không kịp dùng lực. Nhân sâm kia quả trực tiếp thẳng hướng lấy phía dưới rơi đi. Mà chư bát giới cùng Sa Tăng đồng dạng không ngờ rằng như thế một túm. Thậm chí cũng không kịp tiếp được nhân tham quả. Trơ mắt nhìn nó rơi vào mặt đất. Nhưng lại như là rơi xuống tại mặt nước. Trong nháy mắt không xuống đất bên trong. Gặp này, hầu tử tại chỗ liền vội. Trong nháy mắt nhảy xuống tới, kim cô bổng hướng về nhân tham quả biến mất địa phương một đập. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Không sai mà đừng nói là như thường ngày như vậy đập ra cái vết nứt. Mặt đất kia lại là lõm một chút đều chưa từng. Trình độ cứng cáp hoàn toàn vượt quá hầu tử tưởng tượng. Chỗ này đất đai bực này cứng rắn. Nhân sâm kia quả nhưng trong nháy mắt biến mất. Quái tai, quái tai. Hầu tử vòng quanh chỗ kia mặt đất xoay một vòng, vạn phần nghi hoặc, hầu ca, sẽ không phải là cái kia thổ địa công vụng trộm thừa cơ trộm người của chúng ta nhân sâm a. Đồng dạng vạn phần không hiểu chư bát giới hoài nghi nói. Có đạo lý, lại câu này mới thổ địa công đến hỏi một chút. Hầu tử lúc này xử cái thần thông, nhớ kỹ một miệng úm tự chú, liền muốn đem này mới thổ địa công cho câu tới. Cùng lúc đó, tại trong xương phòng Trấn Nguyên Tử bất đắc dĩ lắc đầu. Hướng về Đường Tam Tạng nói ra, bần đạo đạo tràng. Thế nào thổ địa công? Cũng được, bần đạo tự mình đi một chuyến. Đạo hữu chờ một lát. Tiếng nói vừa ra, Trấn Nguyên Tử trong nháy mắt hóa thành một đạo hết sạch biến mất tại trong xương phòng. Lại sử pháp thuật chủ động đáp lại hầu tử thần thông. Hóa thân thành một cái thổ địa công hiện thân tại hầu tử trước mặt. Còng lưng eo nói ra, đại thánh, kêu gọi tiểu thần, có gì phân phó, hầu tử một thanh nắm chặt thổ địa công cổ áo, nhìn đến trong xương phòng Đường Tam Tạng khóe miệng giật một cái. Hung tợn hỏi, người không biết ta lão tôn uy danh, năm đó đại náo thiên cung, cho tới bây giờ chỉ có ta lão tôn trộm bàn đáo, cướp ngự tử, hút linh đan phần, hôm nay người đất đai này công coi là thật gan mập chi cực. Cái quả này là trên cây kết, không trung qua chim, mặt đất thú chạy tất cả đều có phần. Còn nữa sư phụ từng nói, trước gặp người hữu duyên, ta lão tôn vất vả gõ xuống một cái. Ngươi còn dám trộm đến ta lão tôn đầu đi lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.